Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 323, chương 323, trừng phạt giáng lâm. Dịch quân đi về sau, Tô Hạo lần nữa thật sâu bội phục đại sư một thanh. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, đầu cơ trục lợi một chút cá trang, liền kiếm lời 990 vạn, mà lại cá trang sớm bán 5 ngày phân lượng, tương đương với không có ngừng kinh doanh, ngày mai còn có thể tiếp tục mở cửa kinh doanh. Về phần khách hàng sói mòn, không tồn tại, có phong thủy thạch tại, còn sợ không có khách nhân. Cái này khiến hắn bội phục đầu dạp xuống đất đồng thời. Cũng ở trong lòng cảm thán, hắn bận rộn hơn nửa năm, hiện tại mở nhanh lên bách ra cửa hàng, còn không bằng đại sư cái này một tay kiếm được nhiều. Nếu có thể nhiều mấy cái dịch quân dạng này người, nói không chừng năm nay 100 triệu tiểu mục tiêu liền có thể hoàn thành đâu. Ngay tại Tô Hạo Nhiên để người một lần nữa chỉnh đốn cá trang lúc, Vu Tuấn Chính nhìn xem Trương Thịnh cùng dịch quân hai người lái xe dọc theo Vọng Tử Sơn uốn lượn đường cái hành xử. Khi bọn hắn đi đến một đoạn tương đối rộng đoạn đường lúc, đột nhiên phát hiện trên đường bày biện một loạt tảng đá ngăn cản bọn hắn đường đi. Trương Thịnh dừng xe lại, đỏ lên hé mở đã sưng lên tới mặt, đang chuẩn bị xuống xe đi khiêng đá, đột nhiên cảm thấy toàn thân tê dần, đầu tựa vào trên tay lái, mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau dịch quân cũng toàn thân tê dần ngã xuống. Vu Tuấn từ ven đường phía sau cây đi tới, mở cửa xe đem dịch quân đẩy lên một bên, chui vào chỗ ngồi phía sau. Mở ra hắn máy tính, chen vào đã sớm chuẩn bị xong thiên sư USB. Dịch quân đánh mã miêu video, hiện tại là thu không trở lại, nhất định bị người phát đến trên mạng. Muốn đem mã miêu từ chuyện này bên trong hái ra, biện pháp duy nhất là sớm đem cái này video lấy dịch quân danh nghĩa ra tay trước ra ngoài. Cứ như vậy, bộ này phim truyền hình phía đầu tư, bên sản xuất, y nguyên lại bởi vì việc này bị đả kích, mà mã miêu vẫn là người bị hại, sẽ có được xã hội đồng tình cùng dân mạng ủng hộ. Nhưng video lúc dịch quân phát ra ngoài, mọi người sẽ chỉ xem như hắn là đầu óc phát nhiệt, nghĩ khoe khoang một chút mình đánh người, bởi vì hắn là người một nhà. Cho nên sản xuất phương cùng phía đầu tư sẽ không đem trách nhiệm quy tội đến mã miêu trên đầu. Hắn còn từ mã miêu hình ảnh bên trong đem Hứa Du trợ thủ đánh nàng video cũng lấy ra xuống tới. Sự kiện kia bởi vì dịch quân sắc tâm mà lên, hắn muốn vì này phụ trách. Còn có Hứa Du hai cái trợ thủ đánh người, người nhất định phải cũng phải nhận xử phạt. Về phần Hứa Du, Vu Tuấn cũng từ hình ảnh của nàng bên trong xác nhận. Chuyện này mặc dù không phải nàng làm chủ, nhưng là trải qua nàng ngầm đồng ý, cho nên nàng cũng khó từ tội lỗi. Bất quá hắn cảm thấy chỉ là bạo điểm ấy liệu, nếu như không có người nâng lên, rất khó bốc lửa, nói không chừng rất nhanh liền bị quan hệ xã hội, mà hắn lại không muốn đi mời thủy quân đến thao tác. Dạng này rất dễ dàng bị tra được, cho nên vì gia tăng điểm đáng xem, hắn còn từ dịch quân hình ảnh bên trong lấy ra một chút hắn cùng Hứa Du ám muội ống kính. Hiện tại đám người liền thích xem cái này, lúc đầu nói lấy ra điểm hắn cùng ba tiểu cô nương hỗn loạn kịch chiến tràng diện. Về sau ngẫm lại coi như xong, tiêu chuẩn quá lớn a, phát ra ngoài liền bị phong. Như thế liền hoàn toàn ngược lại, đem những này biên tập đến cùng nhau video truyền tống đến dịch quân trên điện thoại di động. Lại mở ra hắn Weibo, sau đó phát ra, cũng phối hợp một chuỗi dài cười to biểu lộ. Đây là cái thứ nhất video, sau đó là cái thứ hai. Đoạn thứ hai video là dịch quân ở nước ngoài du học thời điểm phạm qua một sự kiện. Một cái cùng hắn cùng trường đại hạ du học sinh, bởi vì cùng hắn phát sinh va chạm, bị hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nếu như dựa theo nơi đó pháp luật, Dịch Quân làm sao cũng phải phán vài chục năm. Về sau Dịch Sơn Hà tốn không ít tiền cùng quan hệ mới đem hắn cầm trở về. Hiện tại cái này video lộ ra ánh sáng ra, căn cứ quốc gia pháp luật, coi như ở nước ngoài phạm vào tội, chỉ cần thời hạn thi hành án vượt qua 3 năm, trong nước cũng tương tự sẽ căn cứ pháp luật kết tội. Mà lại bị hắn đánh cái kia học sinh, bối cảnh trong nhà cũng không nhỏ, nhất định sẽ đem hắn bẩm báo ngọn nguồn. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, nói chính là cái này đạo lý. Video đều là đã sớm chuẩn bị xong, chỉ cần đem thiên sư USB chen vào Dịch Quân máy tính, dùng tài khoản của hắn phát ra ngoài, không sai biệt lắm liền xong rồi. Chuẩn bị cho tốt những này, hắn đem Dịch Quân máy tính cùng điện thoại toàn bộ tắt máy, đem Trương Thịnh điện thoại cũng nhốt, dạng này có thể để cho video tại Weibo bên trên ở lâu một chút thời gian, mới có càng nhiều người nhìn thấy. Chỉ tốn một điểm nhỏ công phu, đã để nguyên bản nên phát sinh đại sự như thường lệ phát sinh, lại để cho nên nhận trừng phạt thụ trừng phạt, để Mã Miêu cái này không nên gặp vận rủi miễn đi tai họa. Hắn cảm thấy mình cái ý tưởng này không sai, khoảng cách hệ thống nói chân chính thiên sư lại tới gần một bước dài. Dịch Quân rất nhanh liền tỉnh lại, vuốt vuốt đau nhức huyệt thái dương. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Làm sao êm đẹp liền ngủ mê? Miệng bên trong có chút ngọt mùi tanh, cùng bị điện giật như vậy. Hắn cố gắng hồi tưởng, nhưng chỉ nhớ kỹ Trương Thịnh đem xe dừng ở ven đường. Về sau chính là trống rỗng. Hắn kiểm tra một chút thân thể của mình, không có phát hiện có cái gì dị thường. Lúc này mới đối lấy phía trước kêu lên. Trương Thịnh, Trương Thịnh. Ngươi đang làm gì đó? Trương Thịnh cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, mờ mịt nhìn một chút chung quanh. Quân thiếu, đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trương Thịnh một lần nữa phát động cỗ xe, sau đó chậm rãi mở hướng nội thành. Kết quả vừa mới tiến khách sạn, sản xuất chủ nhiệm liền sắc mặt tái nhợt chạy tới. Quân thiếu, ngươi đến cùng đang làm gì a? Dịch Quân nghe sững sờ, lão tử làm cái gì? Lão tử làm gì ai cần ngươi lo? Nhanh đưa Weibo xóa bỏ đi. Vương chủ nhiệm đầu đầy mồ hôi, đều nhanh vội muốn chết, cũng không biết còn đến hay không được đến. Tóm lại xóa rồi nói sau. Dịch Quân cau mày, không biết hắn đến cùng đang nói cái gì. Bất quá nhìn hắn gấp đến độ sắc mặt đều phát xanh, không khỏi ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Hắn móc ra điện thoại xem xét, tắt máy, tranh thủ thời gian hung hăng đè xuống nút mở máy. Tín hiệu vừa mới kết nối, lão đầu tử điện thoại liền đánh tới. Vừa tiếp thông liền truyền đến nổi trận lôi đình tiếng giống. Ngươi đến cùng đang làm gì? Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng điệu này, Dịch Quân nháy mắt cũng hù dọa. Cha, ta không biết a, ngươi không biết. Dịch Sơn Hà tức hổn hển kêu lên, ngươi tại Weibo bên trên loạn phát thứ gì? Ngươi có phải hay không nghĩ tìm đường chết? Lại là Weibo. Dịch Quân tranh thủ thời gian cúp điện thoại, hỏa tốc mở ra Weibo, sau đó thấy được kia đoạn hỗn cắt video. Hắn đánh Mã Miêu tràng diện, cùng hắn táo bạo nhục mạ âm thanh, còn có Mã Miêu hai cái trợ thủ đánh người hình tượng, còn có hắn cùng Hứa Du ám muội tình cảnh. Dịch Quân con mắt trợn thật lớn, những chuyện này hắn đương nhiên là có ấn tượng, nhưng vì cái gì lão tử muốn đem hắn phát đến Weibo bên trên? Hắn dám đối thương thiên cùng đại địa thề, hắn tuyệt đối không có phát cái này video a. Hắn thậm chí đều không biết mình trong điện thoại di động từ đâu tới thứ này. Xong, lần này triệt để xong. Coi như hiện tại xóa cũng không kịp. Tại trong thời gian thật ngắn, video đã bị phát hơn vạn lần. Hứa Du fan hâm mộ đã đem bình luận của hắn khu mắng sập. Hắn biết lấy hiện tại mạng lưới truyền bá tốc độ, khả năng sau nửa giờ, cả nước sẽ lên lưới người, đều có thể nhìn thấy cái này video. mà lại trong video là bản thân hắn. Coi như hắn nói là bị trộm nick cũng vô dụng thôi. Đã không ai có thể cứu được hắn, bỏ đá xuống giếng ngược lại là có thể lập dáng dấp đội. Chờ sự tình lên men về sau, trước hết nhất xui xẻo khẳng định là nhà sản xuất. Bộ này phim truyền hình bị dính lên loại này chỗ bẩn. Bên trên truyền hình hy vọng khẳng định không có. Hiện tại như thế nghiêm ngặt, có thể hay không qua thẩm đều không rõ ràng. Mà cha hắn cái này lớn nhất nhà đầu tư, chú định cũng phải may mà rối tinh rối mù. Sau đó là Hứa Du, dung túng trợ lý đánh người cái tội danh này, khẳng định sẽ hướng trên đầu nàng cắm. Lấy nàng tính cách, cũng sẽ không để hai người phụ tá thời gian tốt qua. Nhưng những này đều không trọng yếu. Hắn ở nước ngoài phạm những chuyện kia bạo suất đến, để hắn sứt đầu mẻ chán. Lần này chỉ sợ lại muốn lão ba dùng nhiều tiền mới có thể đem chuyện này giải quyết. Dịch Quân biết hắn khẳng định là bị người chỉnh, nhưng đến cùng là ai? Hắn cẩn thận hồi tưởng một phen, video tuyên bố thời gian liền nửa giờ trước, đúng là hắn mê man trong xe thời điểm, có thể thấy được đối phương đem hắn hành tung nắm giữ được phi thường tinh chuẩn, mà lại có thể để cho hắn đột nhiên trong xe mê man. Chỉ có thể có một người có thể nhẹ nhõm đắc thủ. Trương Thịnh, nhất định là Trương Thịnh. Khả năng rất sớm đã có người muốn lợi dụng Trương Thịnh. Nhưng hắn không có đáp ứng. Hôm nay chịu hắn một bàn tay, máu mũi đều đánh tới. Cho nên tâm hắn sinh oán hận. Lúc này mới đáp ứng đối phương yêu cầu. Trên đường đùa nghịch cái tiểu hoa chiêu. Tên ghê tởm này. Bình thường đối với hắn cũng xem là tốt, không phải liền là quạt hắn một bàn tay sao? Thế mà bởi vì chút chuyện nhỏ này, đem hắn chỉnh chật vật như thế. Trương Thịnh, hắn giận không kềm được hét lớn một tiếng, nhưng xoay người nhìn lại, nơi nào còn có Trương Thịnh bóng người? Mặc dù việc này không phải Trương Thịnh làm, nhưng khôn khéo như hắn, ngay lập tức liền nghĩ đến, hắn muốn cõng nồi. Lúc ấy trong xe chỉ có hắn cùng Dịch Quân hai người, mà lại cửa xe cửa sổ xe đều không có mở. Muốn nói không phải hắn đang làm sự tình, ai sẽ tin a? Cho nên thừa dịp Dịch Quân còn không có kịp phản ứng thời điểm, xem xét cái không trực tiếp chạy trốn. Bất quá trong lòng hắn có chút căm tức, đồng thời cũng ẩn ẩn có loại thư sướng cảm giác. Cường trung tự hữu cường trung thủ, ác nhân tự có ác nhân trị. Dịch Quân sẽ có hôm nay kết quả này, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Đáng đời, bất quá hắn mình cũng có chút nguy hiểm. Chỉ sợ tương lai nhiều năm, hắn đều muốn trải qua lén lút sinh hoạt. Đây đều là Dịch Quân hại. Cuối cùng hắn quyết tâm liều mạng. Dù sao đã dạng này, không bằng lại để cho thêm một mồi lửa. Thế là hắn cực nhanh móc ra điện thoại. Uy, 110 sao, ngoặc kép, Quân thiếu, thừa dịp hiện tại còn kịp, tranh thủ thời gian trước tìm chỗ trốn tránh tình thế. Như thế âm hàn mùa đông, vương chủ nhiệm sáng ngời trên đỉnh đầu, lại dày đặc tinh mịn mồ hôi. Dịch Quân hai cái này video hại người lại hại mình, sự tình phía sau đến cùng như thế nào, tạm thời còn không cách nào tinh chuẩn dự kiến. Bất quá Dịch Quân hiện tại không tranh thủ thời gian đi đường, nói không chừng gặp phải lao ngục tai ương. Dịch Quân cũng lấy lại tinh thần đến, hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình cũng trở về nước, thế mà lại còn luân lạc tới chạy trốn loại kết cục này. Trong lòng của hắn thề, chờ lần này phong ba trôi qua về sau, hắn nhất định còn sẽ trở lại. Những cái kia hãm hại hắn bỏ đá xuống giếng người, hắn sẽ từng cái đem bọn hắn đều bắt tới, mặc lên bao tải ném xuống biển cho cá ăn. Hắn tiếp nhận vương chủ nhiệm đưa tới tiền mặt cùng điện thoại, quay người liền muốn rời khỏi khách sạn. Vừa tới cửa chính, một cái vóc người cao gầy, hai chân thon dài tuổi trẻ cô nương, mặt mỉm cười chạm mặt tới. Dịch Quân không có thời gian đi thưởng thức thân hình của nàng. hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi cái này quỷ địa phương. Nhưng khi hắn cùng cô nương này sượt qua người thời điểm, đối phương đột nhiên đối với hắn sử dụng một cái lên gối. Hắn chỉ cảm thấy giữa hai chân một trận bạo đau nhức. Nháy mắt liền bị lấy mặt chạm đất tư thế đè xuống đất. Phản xoay hai tay bị mang lên trên lạnh buốt thấu xương còng tay. Ta là Tây Lâm thị đội hình sự Tôn Lệ. Hiện hoài nghi ngươi cùng một chỗ cố ý đả thương người án có quan hệ. Cho nên, ngươi bị bắt. Dịch Quân nằm dạp trên mặt đất, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ngươi muốn bắt giữ liền bắt giữ. Tại sao phải tới trước một cái lên gối a? Nhìn xem Dịch Quân bị mang đi. Tôn Lệ thoải mái mà phủi tay. Đại sư thật sự là quá lợi hại. Nàng vừa vặn tốt đi dạo đường phố. Kết quả đại sư gửi cái tin nhắn. Để nàng tới này cái khách sạn bắt tên cặn bã này. Nàng ôm hiếu kỳ tâm tới. Kết quả thật đúng là để nàng bắt đến. Luki, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.